Chương 40, Hoa Lệ Đại Tái đạt được Duy Băng Huân Chương, canh thứ tư. Ở kết thúc cùng May đối chiến về sau, cả dù Hạ cùng May đều về tới hậu trường. Quả nhiên tỷ tỷ căn bản không phải là đối thủ của cả dù Hạ, mát vẫn là như vậy lời nói ác độc. Đối với mình tỷ tỷ rõ ràng chính là cực kỳ lo lắng nàng, muốn quan tâm một cái, kết quả bất chi bất giác liền phun ra khỏi lời như vậy. Quả nhiên May nguyên bản tâm tình liền cố gắng buồn bực, đang nghe được mát lời nói về sau, lập tức xù lông, bắt đầu toàn trường đuổi theo mát chạy. Bọn họ tỷ đệ hai cảm tình thật không sai bợ dọc là do cảm giác nói. Mà à rõ ràng liền tương đối châm đột, còn tưởng rằng mát thật là đang cười nhạo hắn tỷ tỷ. May đây à, ngươi chính là không hiểu. Bờ dọc bởi vì quanh năm chiếu cố mình các đệ đệ muội muội, đối với cái này chủng sự tình ngược lại biết đến tương đối nhiều. Đúng vậy, bờ dọc cả rủ hạ mở miệng hướng về phía một bên tiểu cương nói no y, mà cổ rủ kỳ thì là cười nhìn chơi đùa mát cùng May. Đúng á, bờ dọc gật đầu. Lúc này As cũng kịp phản ứng. May tâm tình đang cùng mát truy na ho bên trong cũng bình phục không ít, May tình thường so với As cao không ít. Tỉnh táo lại phía sau đương nhiên cũng biết mát dụng ý, chỉ là nàng vẫn không thể chịu được mát lời nói ác độc, đối với lần này ở trong lòng đứng hàng sườn không ngớt. Được rồi, ngày mai bắt đầu về sau, ngươi bổ kẹ mẩn muốn bắt đầu tiến hành đặc huấn. Cả dù hạ hướng về phía khôi phục May nghiêm túc nói. Đối với May chiến đấu năng lực hay là không dám nhận đồng. Vâng, May lần này cũng là biết mình không đủ, cho nên càng thêm chăm chú, hơn nữa lập tức phải tiến hành đạo quán so tài. May nàng nhất định phải nỗ lực mới được. Bất quá vậy cũng là phía sau sự tình, Hoa Lệ Đại Tái còn không có kết thúc. Không bao lâu, cả dù hạ lại lần nữa ra sân, đối thủ là một cái cực kỳ thông thường nam tử, đang đối mặt cả dù hạ Đi Ẩn Si, trực tiếp bị Đi Ẩn Si nhất chiêu ánh trăng công kích trực tiếp đưa đi, tại chỗ giết trong nháy mắt đối phương. Bên trên một hồi cùng May đối chiến, cả dù hạ chỉ là vì thử một chút May tiến bộ, mới không có trực tiếp giết trong nháy mắt May. Lần này đối thủ chỉ là một người qua đường, đương nhiên là trực tiếp tiện hắn trở về, đơn giản miểu sát đối phương còn cần phiền phức như vậy sao? Trận đấu rốt cuộc đạt tới hồi cuối, hiện tại tranh tài song phương chỉ còn sót ẹ mì tiểu thư cùng cả rủ hạ đối chiến, ở trên một hồi cả rủ hạ giết chết người qua đường kia, mà ẹ mì thì là đánh bại anh hai thu được trận chung kết. Quỳnh, hai người đối lập đứng ở sân khấu hai bên. Vì thắng lợi cuối cùng, ta nhất định sẽ không thua đi thôi bị tỷ phở ly. Ẹ mì bồ kẹ mần là bì tì phở ly. Mà cả dù hạ đích đương nhiên vẫn là Đi Ẩn Sĩ vì ẩn tuyên bố, trận đấu bắt đầu tính theo thời gian trên nền 5 phút đồng hồ bắt đầu đếm ngược tính theo thời gian. Mặc dù biết không phải đối thủ, bất quá ta sẽ không bỏ qua, bì tì phở ly, sử dụng liệt bạo phong ẹ mì đối với cùng với chính mình bì tì phở ly hô. Bì tì phở ly bay đến không trung hướng về phía Đi Ẩn Sĩ sử xuất liệt bạo phong. Tuy là kỹ năng phóng xuất rất đẹp, thế nhưng đối với Đi Ẩn Sĩ vẫn là dường như tỏ chiếc hỉ bạ nạ công kích giống nhau, một chút hiệu quả cũng không có. Dù sao ẹ mì mặc dù là ưu tú phối hợp giáo huấn luyện ra, thế nhưng liền chiến đấu loại giáo huấn luyện ra mà nói, thực lực của nàng chính là tương đối kém, ngay cả cấp tinh anh giáo huấn luyện ra cũng không tính là lạ. Như vậy bị tỷ phở lì công kích đối với Đi Ẩn Sĩ căn bản là không tạo được thương tổn, ngược lại là bị cả rủ hạ trực tiếp chiếm được cơ hội phản kích. Xem ra chiến đấu của ngươi trình độ còn chưa đủ, hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục cố gắng, trận này trận đấu cũng là thời điểm nên kết thúc. Đi Ẩn Sĩ sử dụng ánh trăng công kích cả rủ hạ mỉm cười rất là thân sĩ hướng về phía ẹ mỉ tiểu thư nói rằng. Không có ngay từ đầu liền trực tiếp giết trong nháy mắt ẹ mỉ đã là xem ở nàng đã từng trợ giúp May mặt trên, còn như dùy bằng vân trường, cả rủ hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đi Ẩn Sĩ phía sau xuất hiện một vòng viên nguyệt. Nạt sủ kỳ hoa quang mang hội tụ ở Đi Ẩn Sĩ trên tay, Đi Ẩn Sĩ về phía trước đẩy, một đạo ánh sáng màu xanh từ Đi Ẩn Sĩ trong tay phát xạ ra ngoài, trực tiếp trúng đích bị tỷ phở lì. Quanh bị tỷ phở lì từ không trung rớt xuống, toàn bộ đều trở nên bệnh rề rề, hai mắt còn mạo hiểm u dù mạ kỳ. Kết thúc cả dù hạ tuyển thủ Đi Ẩn Sĩ con phát động một lần công kích, liền trực tiếp đánh bại đối thủ ẹ mì tuyển thủ bị tỷ phở lì. Mặc dù cái này đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cả rủ hạ đem đối diện tuyển thủ trực tiếp nhất chiêu chớp nhoáng giết hết, thế nhưng vì ẩn cũng không có nghĩ đến mặc dù là đến rồi trận chung kết thời điểm, cả rủ hạ lại còn là giống nhau trực tiếp giết trong nháy mắt đối thủ, cái gì 5 phút đồng hồ hạn chế, trong mắt hắn căn bản là không có tác dụng, 3 lần đối chiến xuống tới, sống sót lâu nhất ngược lại là cùng may cái kia một hồi, một lần kia vượt qua 30 giây, những thứ khác ngắn nhất là lần thứ hai ngắn ngủi 5 giây. Liên trực tiếp kết thúc đối chiến, mặc dù Hoa Lệ đại tái vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhanh như vậy liền phân ra thắng bại trận chung kết, thế nhưng tại chỗ khán giả vẫn là ăn no thỏa mãn dồn dập đưa cho cả rủ hạ cùng ẹ mì hai người tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả đơn giản là một lần này Hoa Lệ trong đối chiến bọn họ thấy được cái gì là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, này mặt đối với công kích không thèm để ý chút nào tư thế, vậy từ dung Hoa Lệ công kích, trực tiếp nháy mắt giết thực lực cường đại cũng làm cho mọi người trở nên mê. Cả dù hạ cũng được như nguyện từ Hoa Lệ đại tái sự vụ cục cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh trong tay lấy được chính mình nhân sinh quả thứ nhất Hoa Lệ dùy bằng huân chương. Chúc mừng ngươi, cả dù hạ. Ngươi rất có thiên phú, hơn nữa cũng là sự xuất hiện của ngươi, cho ta xem đến rồi Hoa Lệ đại tái chân chính phục hưng hy vọng. Bây giờ Hoa Lệ đại tái chỉ là có hoa không quả mà thôi. Hy vọng ngươi có thể đủ cải biến như vậy 1.5 cái hiện trạng. Khang Ken Thản tha thiết hướng về phía cả rủ hạ nhỏ giọng nói. Thì ra những năm gần đây, thân là Hoa Lệ cuộc tranh tài phe làm chủ sự vụ cục cục trưởng cũng là vì Hoa Lệ đại tái đi vào lạc lối mà lo lắng không ngớt. Thế nhưng lúc này cả rủ hạ xuất hiện, để hắn thấy được mới hy vọng, cho nên hắn đối với cả rủ hạ ký thác kỳ vọng cao. Ta biết rồi, cả rủ hạ vốn là dự định muốn tham gia Hoa Lệ lễ ăn mừng. Cho nên đây chỉ là tiện đường mà thôi, cũng liền thuận miệng đáp ứng. Mà ngay tại lúc này, yên lặng đã lâu hệ thống rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Chúc mừng chủ nhân thu được Hoa Lệ dùy bằng huân chương một viên, thưởng cho 2000 tích phân. Tình hữu nghị nêu lên, mỗi cái địa khu chỉ có trước 5 miếng dùy bằng huân chương mới có thưởng cho, không nên nghị soát phân.